Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, chương 451, ta chính là muốn phát thức ăn cho chó. Bốn thị nữ đi vào sương phòng, lặng yên đứng ở trong cửa bên cạnh đợi mệnh, mắt to như nước trong veo len lén đánh giá tọa hạ hai người. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan vây quanh cái bàn nhỏ ngồi đối diện nhau, cũng không để ý tới kia bốn cái không hiểu quy củ lắm thị nữ. Ngươi một đường chạy đến chắc hẳn cũng mệt mỏi, ăn một chút đồ vật a. Hứa Tiểu Lan nhìn qua trên bàn đồ ăn, mỉm cười nói. An Lâm nhìn thấy ăn, lúc này lấy lại tinh thần, cười nói, ăn cái này để làm gì? Ta phía dưới cho ngươi ăn. Hứa Tiểu Lan đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cười yếu ớt nói, tốt. An Lâm gật đầu. Đối xương phòng cái nào đó thị nữ ngoắc nói, Tiểu Thu, đem trên bàn đồ ăn đều thu. A, bộ dáng thanh tú thị nữ sửng sốt một chút, lúc này mới kịp phản ứng. Nha, tốt. Tiểu Thu có chút mê man đem trên bàn thức ăn lấy đi. Trong lòng hoang mang, vậy công tử nói phía dưới ăn là thế nào cái hạ pháp? Chẳng lẽ lại thật muốn đi phòng bếp phía dưới? Nhiều như vậy thức ăn ngon không ăn, tại sao phải ăn mì? Phụ trách chủ bếp Tiểu Xuân càng là một mặt đau lòng nhìn qua bị lấy đi đồ ăn. Đây đều là nàng tân tân khổ khổ làm ra a, đây chính là tâm huyết của nàng a. Một ngụm không ăn liền trực tiếp rút lui, luôn cảm giác mình thành quả lao động cho chó ăn. Tương đối lớn tuổi Tiểu Đông thì là như có điều suy nghĩ. Khả năng này là vậy công tử biểu đạt tâm ý một loại phương thức đi. Ăn thích người tự mình làm đồ ăn, sẽ càng có tư tưởng. Tiểu Hạ chớp chớp hai con ngươi, chính suy nghĩ muốn hay không đi trước phòng bếp sinh tốt lửa. Sau đó, các nàng liền thấy cái kia tóc trắng nam nhân đem một cái vung nồi đem ra. Còn cầm một đống gia vị, đặt ở trên mặt đất dùng dựng đỡ dựng lên. Tại chỗ bắt đầu nấu bát mì, xuân hạ thu đông, ngoặc kép, trực tiếp trên mặt đất nấu bát mì. Các nàng cảm thấy mình mắt mù. Tiểu Thu, cầm sợi mì cùng trứng gà tới. An Lâm lại hô một tiếng. A, nha, Tiểu Thu lại một mặt mờ mịt chạy vào phòng bếp cầm nguyên liệu nấu ăn. An Lâm dùng tụ nước tiểu pháp thuật thêm nước, dùng thần hỏa tướng nước đốt nóng hổi. Sau đó thả mặt, thả gia vị, lại đạp nát hai cái trứng gà trực tiếp bỏ vào. Sau đó quấy a quấy, quấy a quấy, nhìn tùy ý đến cực điểm. Bốn cái tiểu thị nữ thấy cả người đều mê, chí ít có thể ăn đi. Tiểu Hạ nói, quen đều có thể ăn, dù sao chủ nhân thích liền tốt. Tiểu Đông đờ đẫn nói, ô, ta tỉ mỉ chuẩn bị thức ăn. Thậm chí ngay cả loại này mì cũng không sánh nổi. Tiểu Xuân trong mắt nổi lên hơi nước, nhìn thấy một đĩa thức ăn bị phơi ở một bên. Lòng của nàng phảng phất lại bị đâm một kiếm. Nước canh nóng hổi, trận trận khói trắng quanh quẩn, sau đó phiêu đãng tại không gian bên trong. Sau đó, Xuân Hạ Thu Đông phát hiện các nàng sai. Trời ạ, mùi vị kia. Tiểu Hạ hút mạnh lấy cái mũi, một mặt chấn kinh cùng say mê. Chẳng lẽ là mì này phát ra? Vì cái gì dạng này tùy tiện lăn lăn trước mặt sẽ có loại mùi thơm này? Tiểu Đông cũng là một mặt khó có thể tin. Tiểu Thu nghe cái này khiến nàng mềm nhũn hương khí, trong lòng có chút sáng tỏ. Tiểu Xuân thì là một mặt xấu hổ cùng thán phục. Xấu hổ là nàng trước đó vậy mà chửi bới mì này. Thán phục chính là nam nhân cái kia đáng sợ tài nấu ăn. Nàng ngắm nhìn kia tuấn tú tóc trắng nam nhân, trong mắt tràn đầy sung kính cùng cuồng nhiệt. Nàng cảm thấy đó chính là trong truyền thuyết đã đến thiên địa đạo pháp tài nấu ăn. Kia nhất cử nhất động mặc dù bình thường, nhưng lại đã đạt tới phản phác quy chân tình trạng. Hương khí thực sự quá mê người. Bốn thị nữ nhìn qua kia mì sợi, cố gắng ngăn chặn lấy mình muốn bổ nhào qua dục vọng. nhân sinh chuyện thống khổ nhất, không ai qua được, có tuyệt đỉnh mỹ vị đồ ăn bày trước mặt ngươi, ngươi lại chỉ có thể nghe, không thể ăn. An Lâm đem mì sợi làm tốt, cho Hứa Tiểu Lan đựng thật to một bát, bày trước mặt nàng, sau đó mình cũng bới thêm một chén nữa, cười nói, nhanh ăn đi, mì này tuyệt đối vô địch ăn ngon, nhân lúc còn nóng ăn. Hứa Tiểu Lan ánh mắt trong vắt nhìn qua An Lâm, cười gật đầu nói, cái này mì trứng gà bên ngoài nhìn cực kỳ sáng rõ. Lòng trắng trứng hóa thành tươi canh, lòng đỏ trứng hoàn mỹ dung nhập vào tinh bột mì bên trong. Nhìn vàng óng ánh, bắt đầu ăn càng là tươi non ngon miệng, cảm giác bạo tạc, hai người một mặt thích ý ăn mì trứng gà, trò chuyện chút thiên đình chuyện lý thú. Còn nói chuyện Tây Hà thành quy hoạch, vui vẻ hòa thuận, cực kỳ giống sinh hoạt vợ chồng trẻ. Đáng thương kia bốn thị nữ, đứng tại xương phòng sự tình gì cũng không thể làm, chỉ có thể nghe kia cực kỳ mê người mặt hương. Khô cằn nhìn qua hai người nói chuyện trời đất, lộc cộc, Tiểu Thu bụng kêu lên, nàng đáng thương nhìn về phía bên cạnh cô gái tóc dài. Thấp giọng nói, Đông Nhi tỷ, ta đói. Tiểu Đông ôn nhu an ủi, không có chuyện gì, trong nồi mì sợi thế nhưng là có bốn người phần đây này. Chờ chủ nhân cùng vị công tử kia đã ăn xong, chúng ta xử lý còn lại đồ ăn, liền có thể ăn thừa mặt. Tiểu Xuân cùng Tiểu Hạ nghe vậy cũng là nhãn tình sáng lên, phảng phất sinh hoạt một lần nữa có sắc thái. Đúng lúc này, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đã đem trong chén mì trứng gà ăn xong. Sau đó An Lâm lại hấp tấp cầm lấy cái chảo, kẹp lên tất cả mì sợi, một lần nữa đem hai người bát đựng đầy, ngay cả canh cũng không buông tha. Toàn bộ ngược lại đến chén lớn phía trên, cái chảo rỗng, sạch sẽ, xuân hạ thu đông, ngoặc kép. An Lâm vui tươi hớn hở nhìn qua Hứa Tiểu Lan. Còn ăn được không? Hứa Tiểu Lan ôn nhu cười một tiếng. Ngươi làm, ta đều ăn được. Lại nói, hương vị thật siêu tán. Ha ha, chỉ cần ngươi thích, ta mỗi ngày làm cho ngươi ăn. Mỗi ngày món ăn mới thức. Đạt được tán dương An Lâm, cười đến như cái hơn 100 cân hài tử. Kích động mở miệng nói, hai người cứ như vậy anh em. Liếc mắt đưa tình. Xuân hạ thu đông lệ rơi đầy mặt. Cái này mẹ nó là cái gì cùng cái gì a? Chủ nhân bình thường không phải nhiều lắm là một bát cơm sao? Hiện tại sao có thể ăn hai bát lớn mặt? Tiểu Thu méo miệng, hai mắt đẫm lệ mông lung. Đây chính là đồ ăn lực lượng a, ăn ngon liền có thể ăn nhiều một chút. Tiểu Xuân một mặt không cam lòng nhìn qua đã bị móc sạch cái chảo, giống như đi liếm một cái, nhìn xem là mùi vị gì. Đây cũng là sức mạnh của tình yêu. Tiểu Đông vẻ mặt thành thật giải thích nói. Còn lại ba tên thị nữ liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý. Kia siêu cấp tươi hương mê người mì trứng gà, hai người kia yêu thương nồng đậm nói chuyện. Xuân hạ thu đông bốn vị tiểu thị nữ chỉ cảm thấy không chỉ có bụng trống rỗng khó chịu không thôi, liền liên tâm cũng là dị thường trống rỗng. Nhân sinh chuyện thống khổ nhất, không phải có tuyệt đỉnh mỹ vị đồ ăn bày trước mặt ngươi, ngươi lại chỉ có thể nghe, không thể ăn, mà là không chỉ có tuyệt đỉnh mỹ vị đồ ăn bày trước mặt ngươi, để ngươi chỉ có thể nghe không thể ăn, hơn nữa còn phải không ngừng hướng trong miệng ngươi nhét thức ăn cho chó. Bốn vị tiểu thị nữ chưa từng trải qua bực này bạo kích, từng cái thần sắc hoảng hốt. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan hai người chậm rãi đem trong chén mì ăn xong, ngay cả nước canh cũng uống đến không còn một mảnh. Không có cách, cái này mì trứng gà thực sự ăn quá ngon. Hai người đều là từ đối phương trên mặt nhìn thấy vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Một loại mập mờ cùng hạnh phúc không khí tại trong xương phòng tràn ngập. Hứa Tiểu Lan ngắm nhìn An Lâm, bỗng nhiên duỗi ra xanh thảm ngón tay ngọc, vuốt vuốt hắn tóc trắng, có chút đau lòng nói, ngươi thật ngốc, ta liền chưa thấy qua giống ngươi ngốc như vậy nam nhân. An Lâm cười nhéo nhéo Hứa Tiểu Lan gương, mặt trắng noãn kia, cười nói, ta cũng chưa từng thấy qua ngốc như vậy cô gái. Hai ta đều ngốc, vừa vặn góp một đôi. Hứa Tiểu Lan cười khúc khích, thật không biết xấu hổ. An Lâm cảm khái nói, chúng ta thật sự là một đôi hoạn nạn vợ chồng a. Hứa Tiểu Lan khóe miệng có chút câu lên, thanh lệ trên mặt có một vệt ý cười nhợt nhạt. Ngươi nói không đúng, ít chiếm tiện nghi của ta a. Chúng ta chỗ nào tính vợ chồng? An Lâm nghe vậy gật đầu đồng ý, sửa lời nói, là không đúng, chúng ta là hoạn nạn đạo lữ. Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,